Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 180, lên đảo. Đợi đến xe tải đình trì, chỉ nghe thấy dậy sóng tiếng nước, đám người lần nữa bị đè ép đi ra, bây giờ chuẩn bị lên thuyền, hẳn là hướng ám ảnh đảo phương hướng. Hiện tại mỗi người con mắt đều bị được, không biết chung quanh có cái gì, nguy hiểm không biết càng để cho người sợ hãi. Đợi đến đám người bị lấy xuống trên ánh mắt miếng vải đen thời điểm, đã lại một lần nữa bị giam tại một cái lớn gian phòng bên trong. Ngoại trừ có một ít sóc này, cùng vừa mới địa phương không hề khác gì nhau, một ngày ba bữa cũng chỉ là thức ăn như vậy. Lúc trước không ăn người vậy dần dần ăn nhiều hơn. Ở chỗ này ngươi không ăn cơm chưa người đến hống ngươi. Chết đói chỉ là chính ngươi. Kên một mực tại tính toán thời gian. Mặc dù nhưng nơi này không có cửa sổ cũng không có cách nào nhìn đi ra bên ngoài. Duy nhất có thể lấy nghe thấy liền là nước biển đập bong thuyền thanh âm. Hiện tại đã có thể xác định mình đây là đang bị áp hướng biển sâu ám ảnh đảo trên đường. Vì gia tăng Hunter tìm tới mình tỷ lệ, kéo xuống một cái khác ống quần nhét vào miệng thông gió bên trong. Từ xe đầu tim thành viên đưa cơm quy luật vẫn là có thể phán đoạn thời gian. Ước chừng 3 ngày sau đó, thuyền cập bờ, lần này không tiếp tục đem ánh mắt của bọn hắn che lên. Chở đám người chính là một chiếc cự luân, phía sau là mênh mông biển cả, mênh mông. Mắt thấy là một tòa đảo hoang, không cách nào phán đoán diện tích của nàng. Phóng tầm mắt nhìn tới chỉ là cổ thụ che trời, xanh tươi tốt, còn có mấy tòa hở ra gò núi. Nhập đảo địa phương là ba hàng nhà gỗ, hàng rào sắt đem nhà gỗ vây ở trong đó, vòng rất một mảng lớn diện tích. Hàng rào bên trong nuôi dưỡng lấy ước chừng có 20-30 con Maitiana. Lúc này ở trên đảo đi tới mười mấy người, khẳng định là đã biết hôm nay sẽ đưa người đi tới. Đương nhiên tại dạng này một cái hoang đảo, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ vận chuyển vật tư tới. Đương nhiên ở chỗ này cũng đều vì xe đầu tim bồi dưỡng một chút Pokemon. Nơi này bồi dưỡng ra tới Pokemon phần lớn đều là giã tính cực mạnh, có kinh khủng lực sát thương. Kurosaki huynh, đã lâu không gặp, năm nay nhưng phải cho ta mang một chút tốt mặt hàng tới. 3 năm sau tranh tài ta cũng không thể lại hạng chót. Mười mấy người bên trong một người cầm đầu, đối bên này áp giải thủ lĩnh Kurosaki sâu nói ra. Bởi vì một cái có 5 cái bóng tối phân đảo, 3 năm sau đều sẽ tập trung đến ám ảnh tổng đảo bên trên. Từng cái phân đảo đảo chủ mang đương nhiên là mình trên đảo 10 cái người mạnh nhất. Đến tổng đảo về sau đương nhiên sẽ có một trận đấu. Trận đấu này đồng thời khảo hạch cũng là những đảo chủ này công trạng. Cho nên nói cường giả cũng sẽ nhận được những đảo chủ này nhóm đặc thù chiếu cố. Nếu như tại giã ngoại chết rồi, cũng liền trực tiếp ảnh hưởng bọn hắn 3 năm sau công trạng giám khảo. Kiyosuke Hue, hai anh em chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ còn có thể không chiếu cố ngươi sao? Với lại chúng ta đều là Yamamoto đại nhân thủ hạ, vinh nhục cùng hưởng mà. Kurosaki sâu nói xong cũng dẫn đầu hạ thuyền, đem Kiyosuke kéo đến một bên. Kiyosuke cùng Kurosaki sâu nói ra, hiện đem tên tiểu quỷ này danh sách, còn có từ trên người bọn họ cầm xuống Pokemon đều làm tốt đăng ký. 100 người tư liệu giao, nhận cũng không được nhất thời bán hội sự tình. Hơn nữa còn có người ủng có Pokemon. Những này Pokemon xe đầu tim tự nhiên cũng có bọn hắn một bộ biện pháp xử lý. Chắc chắn sẽ không thua thiệt mình. Sau đó hai tổ xe đầu tim thành viên bắt đầu giao tiếp. Kurosaki sâu đối Kiyosuke lời nhắn nhủ sự tình đương nhiên là kên. Kurosaki huynh còn có chuyện gì muốn bàn giao sao? Kiyosuke hỏi. Kurosaki sâu chỉ trong đám người Ken, nói ra, người nhớ kỹ trong đám người cái kia Ken. là Yamamoto đại nhân tự mình bắt, với lại 8 tuổi liền giết hai cái chúng ta hai cái tinh anh. Hắn tại ngươi nơi này biểu hiện phải tùy thời hướng Yamamoto đại nhân báo cáo. Xem ra đại nhân là cố ý muốn bồi dưỡng hắn. Chúng ta những này lấy ra dưới cũng không thể vi phạm với đại nhân ý tứ. Bằng không thủ đoạn của hắn ngươi thế nhưng là rất rõ ràng. Kurosaki sâu ngông cuồng ước đoán. Yamamoto ý nghĩ trả lại Kyosuke thấu ý. Kyosuke nhẹ gật đầu. Nói ra, đa tạ Kurosaki huynh nhắc nhở a. Đã Yamamoto đại nhân muốn bồi dưỡng hắn, ta nhất định trợ Yamamoto đại nhân một chút sức lực a. Với lại mới 8 tuổi liền có năng lực như vậy, 3 năm sau nhất định có thể giúp ta cầm cái thành tích tốt a. Kyosuke huynh là người thông minh, ta cũng không muốn nói nhiều, đem lần này vật tư cầm đi xuống đi. Còn có người thích nhất rượu ngon. Kurosaki sâu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ha ha ha, vẫn là ca ca hiểu ta à. Tại trên cái đảo này đều nhanh nghẹt điên rồi. Thật nghĩ nhanh lên rời đi nơi này. Đến tổng đảo bên trên đãi ngộ cũng so nơi này mạnh hơn nhiều a. Kyosuke nói xong cũng bắt đầu hạ. Lệnh đem trên thuyền vật tư hướng xuống chuyển. Đương nhiên mạo xưng làm loại này lao động chân tay có ma chốc là đủ rồi. Tauro xe bò cũng trực tiếp đem vật tư lôi trở lại nhà kho. Bị bắt cái này 100 người bị bắt giữ lấy hàng rào sắt bên trong. Mỗi một cái đều là tươi non ướt át tiểu hài nhi. Mai Tiena mặc dù bị Kyosuke cùng thủ hạ gọi đến một bên, nhưng là nước bọt còn tại chảy dòng. Dạng này cự luân mỗi nửa năm sẽ tới một lần. Vì cái này đào chuyển vận vật tư, thuận tiện mang đi người bị đào thải đi buôn bán. Còn có từ ở trên đảo bắt Pokemon đến xe đầu tim mình chợ đen tiến hành bán ra. Kurosaki sâu cùng cự luân chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, có ít người mới bắt đầu ý thức được là muốn đem bọn hắn nhét vào trên cái đảo này. Trong đó mấy cái muốn hướng cự luân bên trên chạy, mang ta rời đi nơi này, ta không nên ở chỗ này, ta muốn đi, ta muốn đi. Trong lúc nhất thời tràng diện khó mà khống chế, Gen chỉ là xa xa lui ở phía sau, đơn giản liền là muốn chết. Chỉ bằng những này tay trói gà không chặt tiểu hài, trên tay còn không có Pokemon, không cần những này xe đầu tim người xuất thủ. Tùy tiện đi ra mấy con Mai Tiena cũng đủ để bãi bình cái này cái gọi là phản loạn. Kurosaki sâu đối Kyosuke đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kyosuke gật gật đầu. Mai Tiena, đối phía trước nhất cái kia sử dụng Grunt. Vừa dứt lời, trong đó một cái nhất trắng kiện Mai Tiena giống như mũi tên liền xông ra ngoài. Phía trước nhất nam hài kia cũng liền 11 tuổi trên dưới. Xem như trong nhóm người này lớn lên tương đối cường tráng. Cho dù là dạng này, Mai Tiena bổ nhào ra ngoài, nam hài trực tiếp bị ngã nhào xuống đất. Nhất thời, nam hài con ngươi đại trương. Đừng, đừng, đừng giết. Lời còn chưa dứt, Mai Tiena kiểu lưỡi kiếm sắc bén răng liền đã cắn đứt cổ họng của hắn. Lập tức máu hướng xuôi phun tuôn ra. Trên mặt còn là vừa vặn hoảng sợ, hoàn toàn cứng ngắc ở. Những đứa bé này chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, lập tức đều ngốc tại chỗ không dám nhúc nhích. Còn lại Mai Tiena bầy đã đem đi ra ngoài người bao bọc vây quanh, càng thêm dọa đến run rẩy. Kyosuke đối với mấy cái này Mai Tiena vẫy vẫy tay, sau đó chỉ trên mặt đất chết đi nam hài nói ra: "Hôm nay cho các ngươi thêm đồ ăn." Lập tức 20-30 con Mai Tiena liền xông ra ngoài, bắt đầu cắn xé nam hài kia thân thể, rất nhanh liền đã thất linh bát toái. Vừa mới đi ra ngoài người đều lẫn nhau ôm làm một đoàn phát run. Trường hợp như vậy nhìn thoáng qua liền không dám nhìn nữa nhìn lần thứ hai. Các loại Mai Tiena ăn xong, vừa mới còn kinh lịch tràn đầy sinh mệnh, hiện tại đã là một đống xương vỡ. Kyosuke huê, giao cho ngươi, Kurosaki sâu cười ha ha một tiếng, lên thuyền rời khỏi nơi này, nhìn xem dần dần từng bước đi đến Cự Luân, rất nhiều người trong mắt đều tràn đầy cô đơn. Lúc này Kyosuke đến những người này phía trước, nhìn từ trên xuống dưới những này mới tới tiểu hài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.